Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 34, chương 34. Sóng gió nổi lên, ta mời tộc trưởng đi chết. Tối nay Tiêu gia có một yến hội, dĩ nhiên là diệt gia liệt gia tộc sau tiệc ăn mừng. Toàn tộc tất cả mọi người đã đến đủ, làm người ta chú ý nhất dĩ nhiên chính là Tiêu Ninh rồi. Lần này chiến tranh, hắn đưa đến tác dụng mấu chốt nhất, cơ hồ có thể nói là một mình hắn đánh ngã gia liệt gia tộc. Trong tộc tiểu bối cùng trong tộc cao tầng mỗi một người đều hướng về Tiêu Ninh mời rượu. Ca từ khen ngợi đều sắp bị dùng hết, bởi vì chàng thắng lợi này thật sự là quá vĩ đại rồi. Từ nay về sau, Tiêu tộc liền thống trị toàn bộ Ô Thản Thành rồi. Tiêu Chiến tự nhiên cũng cao hứng, nhưng mà trong tâm luôn có một loại dự cảm không lành. Mí mắt một mực nhảy, không biết là chuyện gì xảy ra. Tiêu Viêm vẫn khiêm tốn ngồi ở chỗ góc. Đây là hắn bị Tiêu Ninh trọng thương sau đó lần đầu tiên xuất hiện. Rốt cuộc phải bắt đầu gây sự rồi. Đều đã không thể chờ đợi đây. Rốt cuộc có thể làm mình. Trang bước đều trang mệt mỏi. Tiêu Ninh chậm rãi đứng lên. Biểu tượng cảm xúc lãnh khốc cực kỳ. Tiêu Ninh nhìn về Tiêu Chiến. Chậm rãi nói. Tộc trưởng, ta có một chuyện muốn nhờ. Tiêu Chiến nói. Lần này diệt gia liệt gia tộc ngươi có công. Cứ nói đừng ngại. Tiêu Ninh nhàn nhạt nói, ta nghĩ mời tộc trưởng đi chết. Phi thường náo nhiệt yến hội hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh im lặng. An tĩnh liền một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể bị nghe thấy. Ta nghe lầm đi, Tiêu Ninh mới vừa nói cái gì? Mời tộc trưởng đi chết. Ha ha, ta nhất định là nghe lầm. Xem ra là uống nhiều rượu, sinh ra nghe nhầm. Tất cả mọi người ý nghĩ đầu tiên đều là mình sai nghe xong. Dù sao làm sao có thể có người có thể phát dồ đến nói ra, mời tộc trưởng đi chết, loại này biến. Thái chí cực lời nói. Huống chi là Tiêu Ninh cái này vừa mới lập công lớn thiếu niên thiên tài. Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi đồng thời tâm thần chấn động. Không thể tin nhìn đến Tiêu Ninh. Tiêu Ninh máu lạnh đồ sát gia liệt gia tộc hơn 20 người sự tích đã sớm tại Tiêu tộc truyền ra. Tuy rằng đã sớm biết cái Tiêu Ninh này rất nguy hiểm. Nhưng không nghĩ đến hắn cư nhiên nguy hiểm đến nước này. Hơn nữa còn như vậy phát dồ. Tiêu Chiến mắt hổ híp lại. Nhếch miệng lên một vệt 10 phần nguy hiểm độ cong. Nhàn nhạt nói. Tiêu Ninh, ngươi lặp lại lần nữa. Tiêu Ninh nhìn đến Tiêu Chiến. Nói năng có khí phách, thanh âm vang dội nói, ta mời tộc trưởng đi chết, ta xin mời tộc trưởng đi chết. Những lời này như 10 vạn lôi đình, mạnh mẽ đập vào trái tim của mỗi người, đem ở đây mỗi người đều trực tiếp đập bối rối. Không có nghe lầm, hắn thật nói, cho nên chẳng lẽ là Tiêu Ninh đột nhiên bị hóa điên? Cho dù là thật muốn phản, cũng có thể từ Tiêu Tuyền mở miệng mới đúng. Hơn nữa nhất tinh đại đấu sư Tiêu Tuyền, căn bản cũng không phải là tộc trưởng đối thủ. Không nghĩ đến, vừa mới diệt gia liệt gia tộc, nội chiến lại nổi lên. Lớn mật tiểu nhi, lại dám đối với tộc trưởng nói như vậy. Mau mau dập đầu nhận sai. Tộc trưởng có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tiếng giống giận này là tam trưởng lão phát ra. Hắn là Tiêu Chiến nhất mạch kiên định người ủng hộ. Tu Vi là bát tinh đấu sư. Tiêu Ninh mắt nhìn thẳng. Căn bản liền không có liếc hắn một cái. Trên mặt vẫn treo mỉm cười nhàn nhạt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Tam trưởng lão, tới nơi này không tới phiên ngươi mà nói chuyện. Nhị trưởng lão vuốt hoa dâm dâu dài nhàn nhạt mở miệng. Hắn cùng với tam trưởng lão Tu Vi một dạng cũng là bát tinh đấu sư. Tứ trưởng lão chính là hoàn toàn vẻ mặt mộng bức. Muốn phản, ta hoàn toàn không biết nha. Cư nhiên hắn sao không có ai thông báo ta. Lão phu kia chỉ nhìn đùa giỡn đi. Các người ai đánh thắng ta và người nào đi. Được không? Trưởng lão bên dưới cái cao tầng khác cũng phân là thành ba phái, nhất phái ủng hộ Tiêu Tuyền, nhất phái ủng hộ Tiêu Chiến, còn có nhất phái trung lập, mà trong tộc đám tiểu bối đã hoàn toàn ngây tại chỗ. Không biết làm sao, Tiêu Tuyền còn chưa mở miệng, nhị trưởng lão đã lên tiếng. Rất rõ ràng nhị trưởng lão kiên định đứng ở đại trưởng lão bên kia. Lần này nội chiến, ai thắng ai thua, thật đúng là khó nói. Không khí của hiện trường dương cung bạt kiếm, hoàn toàn không có tiểu bối mở miệng phần. Tam trưởng lão đối với nhị trưởng lão trợn mắt nhìn, quát lên, ngươi cũng muốn phản. Ha ha ha, nhị trưởng lão cười to ba tiếng, nói, cái gì phản không phản, tộc trưởng chi vị, người có tài mới chiếm được, lần này tiêu diệt gia liệt gia tộc, ai mới là lớn nhất công thần các ngươi không phải là quên đi. Cùng hắn Tiêu Chiến có bất kỳ quan hệ gì sao? Nhị trưởng lão nói giống như lưỡi đao, đẳng cấp sắc bén, để cho tam trưởng lão nhất thời không biết làm sao phản kích. Mà Tiêu Chiến cùng Tiêu Tuyền hai người ngược lại giống như người không liên quan một dạng nhìn đến. Bọn họ cãi nhau, Tiêu Tuyền hôm nay đã 70 tuổi, định lực tự nhiên cực tốt. Nếu đã quyết định muốn phản, vậy chuyện này đã là người chết ta vong cục diện. Bất kỳ lời nói nào đều là lãng phí miệng lưỡi. Mà Tiêu Chiến với tư cách đứng đầu một tộc, tự nhiên không thể biểu hiện ra cái gì khẩn trương hoặc phẫn nộ. Tuy rằng hắn rất phẫn nộ, hắn muốn biểu hiện 10 phần bình tĩnh, giống như là tất cả nằm trong lòng bàn tay loại cảm giác đó, mới có thể ổn định lòng quân. Tiêu Chiến nhìn đến Tiêu Ninh, cười khẩy nói, ta nếu không là nguyện chết đâu. Tiêu Ninh lạnh lùng nói, vậy ta liền tự mình giết ngươi. Tiêu Chiến ngửa mặt lên trời cười dài, quát lên. Chỉ bằng ngươi một cái lông đều chưa mọc đủ tiểu thí hài, cũng vọng tưởng giết ta. Ngươi để cho gia gia của ngươi Tiêu Tuyền tới cũng là chịu chết. Tiêu Ninh cười nói, giết ngươi giống như giết một đám ô hợp. Tiêu Chiến bỗng nhiên chợt đạp lên mặt đất, toàn thân đấu khí bạo phát, nhị tinh đại đấu sư hùng hậu đấu khí bao phủ mà ra. Phụ cận bàn ghế toàn bộ hóa thành tinh bột. Cuồng vọng tiểu nhi, ta xem ngươi làm sao giết ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.